Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 695. Thứ âm dương châu tác dụng kỳ diệu. Xung quanh, đã không có một tia sinh khí. Liền tia sáng đều là như vậy âm u. Tiểu Bạch tiến vào khu vực này hậu, trên mặt liền có khẩn trương thần tình. Đến nơi này, hắn cùng thân thể liên hệ đã càng lúc càng rõ ràng. Thế nhưng hắn lại do dự. Lúc này, Chu Bảo Bảo một cước hướng cái mông của hắn đá tới. Tiểu Bạch chứ, ngươi còn đang phát cái gì ngốc đâu? Đi kéo, mặc dù hắn đá vào chỗ trống. Thế nhưng Tiểu Bạch vẫn là theo thói quen hướng bên cạnh chợt lóe. Tiểu Bạch, chúng ta theo tiến vào này hắc ám đầm lầy bắt đầu. Đối phương nhất định đã biết, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được. Vô luận ngươi tuyển trạch đi tới vẫn là lui về phía sau. Chúng ta đáng đối mặt địch nhân, đều gặp phải, Chu Thuần thẳng tắp đứng thẳng, của nàng thần thức đã cảm thấy đối phương, chỉ là không biết vì sao, đối phương chỉ cũng không đến. Thuần Nhi, đã hắn bất quá đến, chúng ta đây liền quá khứ đi. Quân Ngự Hàn hai mắt híp lại. Trong mắt rất nhanh hiện lên nói quang mang, muội muội ngươi to gan đi về phía trước a. Đi về phía trước, không quay đầu lại, Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa ngửa đầu giống lớn mấy câu. Thanh âm của hắn ẩn chứa năng lượng của hắn, rất nhanh hướng phía xung quanh khuếch tán, dưới chân đầm lầy bị chấn động nước bùn tiên thật cao. Chu Thuần bị hắn như thế một giống, đáy lòng áp lực đột nhiên giữa giảm bớt rất nhiều, khóe miệng nàng co quắp cho hắn một ký bạo lật, thật không biết hắn này là từ đâu lý học được ca. Chu Bảo Bảo hai tay ôm đầu, mắt phiếm ánh nước, không ngừng nháy, mami, đây là Bảo Bảo phát minh giảm sức ép pháp, có phải hay không rất dùng được a? Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, vươn tay sờ sờ vừa gõ địa phương, ôn nhu nói, Bảo Bảo, đợi lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ, sống tối trọng yếu, mami, ngươi cũng không nên nói Bảo Bảo. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ những lời này nga. Chu Bảo Bảo tuét miệng, lộ khả ái răng nanh, vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, hắn lại quay đầu, nhìn Quân Ngự Hàn nói, Daddy, ngươi cũng muốn nhớ kỹ mommy lời nga. Tiểu Bạch nhìn ba người bọn họ không ngừng cho nhau dặn. Không biết vì sao trong lòng ê ẩm, các ngươi đừng tới đây, hắn đang nói, rất nhanh hướng phía trước bay đi. Thế nhưng hắn vừa mới bay tới phân nửa, một đạo hồn hậu năng lượng liền trực tiếp hướng phía hắn bay tới. Hắn chỉ là linh hồn thể, thuần túy thân thể công kích, đối với hắn không có hiệu, thế nhưng nguyên lực công kích, lại có thể đơn giản chấn hắn hồn phi phách tán, huống chi là một thượng đẳng vị diện người phát ra công kích. Lúc này, hắn xuất hiện trước mặt ba người thân ảnh. Chu Bảo Bảo âm dương châu rất nhanh bay ra, hai khỏa hạt châu đều cấp tốc thành lớn, che ở bọn họ trước mặt, đây là hắn tối phát hiện mới tác dụng kỳ diệu, âm dương châu không biết là làm bằng vật liệu gì, liền thần chi đau thương cũng không thể chấn động nó mảy may. Mà hai khỏa hạt châu cùng một chỗ, liền cùng phòng thủ kiên cố tường thành như nhau, đơn giản chặn công kích của đối phương. Tiểu Bạch, ở đây giao cho chúng ta. Tốc độ ngươi đi, con rắn nhỏ xa, bảo hộ Tiểu Bạch chứ. Chu Bảo Bảo vỗ vỗ trên vai Tiểu Đằng Xa. Tiểu Đằng Xa gật gật đầu, lập tức tới Tiểu Bạch bên cạnh. Lúc này, âm dương châu phía trên đột nhiên xuất hiện một người mặc thanh sắc trường sam nam tử. Hắn tóc dài màu đen cao cao bị cố định lên đỉnh đầu. Phía sau đeo một thanh trường kiếm mân y, hắn chặt mím môi môi mỏng. Vẻ mặt kiêu căng nhìn phía dưới ba người. Các ngươi, thế nhưng Chu Thuần một nhà ba người. Ngoặc kép, hết chương.